Chương 221, thiếu nữ lo lắng. Ngươi là cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ khiếp sợ nhìn trước mắt nữ nhân kia, đó chính là lần chính mình tại Lan Sệ Lộ Tê trong đối với hắn nói ra lời nói kia kỵ sĩ bản tròn đại nhân, này mặt bàng làm cho hắn khắc sâu ấn tượng, mà cái kia lần lời nói cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ đến nay đều ký ức hãy còn mới mẻ. Bơ Tuấn Lý tỷ tỷ, hắn là A. Ta biết nguyên lai là cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ. A Duy Phi nghi ngờ một hồi, mới nhìn rõ cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ bộ dạng. Ngươi làm sao? Chu Tức vô cùng kinh ngạc. Bởi vì ngươi là cái danh nhân đây, cụ rủ rủ gì Huyền Vũ thủ tướng nhi tử, cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ, cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ không lời chống đỡ, chính mình rõ ràng đều đã kinh mang mặc kính dâm. Cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ, chúng ta lại gặp mặt. Bơ Tuấn Lis khe khe nói rằng, mà một bên mỏ nỉ cả thì là qua lại đánh giá trước mắt danh nhân, nghe nói hắn lái xe nỉ tật mạ giờ rất lợi hại, mỏ nỉ cả muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại a. Nơi nào cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ vội vàng đáp lê nói. Xem ra, ngươi bây giờ, đã kinh tự do a, cái này còn muốn đa tạ đại nhân a, nếu không ta còn chưa nhất định lúc nào có thể phóng xuất tới đây. Ta chỉ là dựa theo sự thực làm việc mà thôi. Không có chứng cứ có thể chứng minh là ngươi giết chết cờ lộ vị điện, cho nên thả ngươi cũng là tự nhiên đối với cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ khen tặng, bợ Tuấn Lis không hề có một chút nào để trong lòng. Thế nào, ngươi đã kinh lý hiểu được ta nói bảo đi, suy nghĩ của ngươi vẫn còn có chút ngây thơ a, bợ Tuấn Lis nói rằng, mà lúc này Duy Phỉ đang ở trong đình viện đuổi theo này chỉ có bay múa hồ điệp. Cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ cả người chấn động, tuy là không muốn thừa nhận, thế nhưng sự thực làm chính mình bỏ tù thời điểm, hắn đã tại suy nghĩ cái vấn đề này, chỉ bất quá hiện tại trong đầu của hắn vẫn là một trận hỗn loạn. Kỳ thực, hiện tại ta cũng không biết nên làm gì bây giờ, cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ khổ não gãi đầu một cái, lúc đầu muốn trở thành một gã kỵ sĩ, nhưng là hiện tại tội danh tuy là bị rửa sạch, thế nhưng đồng dạng ta cũng vứt bỏ con trước. Là vâng đúng như vậy à, cái kia hay là thật khá là đáng tiếc đây, thế nhưng... ta là sẽ không bỏ qua cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ lớn tiếng nói. Bợ Tuấn Lisco dẫn ra môi, không nhìn hắn người gây sự hoàn toàn không có lễ phép giọng nói, trong mắt màu lam trong đều là cười, đích xác là một hữu dụng tên, nếu thêm chút dẫn đạo, tin tưởng về sau mới có thể trở thành đắc lực trợ thủ, bất quá, càng là kiếm sắc bén thì càng dễ dàng xúc phạm tới chính mình a, không sao cả, chính mình không học hỏi là cái loại này thích dùng sắc bén đồ vật người sao. Lúc này Duy Phi đang đuổi bắt hồ điệp thời điểm, đột nhiên phát hiện một con cả người đen. Nhánh mèo. Làm sao vậy? Meo meo. Duy Phi nhẹ nhàng đi tới mèo trước mặt, một lát đem nàng ôm vào trong lòng. Gì đây là vật gì vào tay? Không phải mèo nhu nhược ra lông, mà là một loại lạnh buốt cảm giác. Duy Phi không khỏi ở mèo thân lục lọi. Rốt cục, ở mèo cổ mặt phát hiện một khối ngọc bội tốt vật kỳ quái á, cảm giác nhìn rất quen mắt, đã gặp qua ở nơi nào á? Duy Phi ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn mèo. Mà trong lời nói mèo thì là phát sinh miêu miêu thanh âm. Như vậy, cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ ngươi kế đó có tính toán gì không? Sao cái này tạm thời còn không có, có thể là trước tìm công việc đi. Cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ hơi sờ sờ có chút cơ bụng đói, từ cái kia thiên bị giam vào ngục giam bắt đầu, đến phía sau thẩm phán, bị cái kia sệ rổ nghị cách cứu viện, thẳng đến trưa hôm nay bị vô tội thả ra, một bữa cơm đều chưa từng ăn qua a, ly khai quân đội sau đó. Sau này một ngày ba bữa cũng thành khó giải quyết vấn đề. Như vậy A đang ở hai người nói chuyện với nhau thời điểm, Duy Phi ôm con kia đen nhánh mèo đã đi tới. Bợ Tuấn Lis tỉ tỉ, ta phát hiện một con mèo A, kỳ quái là thân thể của nó có một khối ngọc bội. A ngọc bội cái gì? Ngọc bội? Bợ Tuấn Lis hơi sửng sờ. Ngươi xem. Duy Phi ôm lấy mèo cự cho Bợ Tuấn Lis xem. Đây là bỗng chứng kiến khối ngọc bội kia, Bợ Tuấn Lis quá sợ hãi. Ngươi đang ở đâu phát hiện? Duy Phi chính là ở nơi này con mèo mèo thân A, làm sao vậy, có cái gì kỳ quái sao? Duy Phi không hiểu hỏi, tay thì là không ngừng ở trải vớt sợi mèo bộ lông. Chứng kiến mèo phát sinh miêu miêu thoải mái tiếng, một bên củ rủ rủ gì sủ dạ cụ đột nhiên cũng muốn nếm thử một đáng tiếc, không đợi củ rủ rủ gì sủ dạ cụ tay đụng chạm lấy mèo, con mèo kia mèo dĩ nhiên đột nhiên trợn mở con mắt, lập thẳng đứng trong mắt màu vàng nóng nhìn chòng chọc vào củ rủ rủ gì sủ dạ cụ. Đồng thời mèo người bộ lông cũng toàn bộ dựng thẳng lên, hàm răng sắc bén bộc lộ ra đến, còn phát sinh thanh nhầm tê tê. Cái loại cảm giác này chỉ cần cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ đang đến gần một chút biến hóa, con Mèo này mèo nhất định sẽ cào chết hắn đây. Củ rủ rủ gì sủ dạ củ trận tròn mắt, hắn không nghĩ tới chính mình cử chỉ thân mật dĩ nhiên gây nên nó kịch liệt phản ứng. Hì sợ khả zz hì sư nhìn mèo người sắc khí, củ rủ rủ gì sủ dạ củ chỉ có thể lộ vẻ tức giận thả cánh tay. Không muốn khi làm ra kỳ quái cử động, bằng không ngươi sẽ chết lúc này, bợ tuần lịch nghiêm túc nói. Nàng cảm giác được đến, con mèo kêu mèo thân thực sự vốn có sắc khí. Nàng không chút nghi ngờ cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ một bước cử động sẽ để cho hắn chết ở một con mèo chảo. Cái này không thể nào, cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ không thể tin nói rằng, một bên rủi phỉ cũng là kinh ngạc nhìn bờ tuần lý. Là vâng đúng thực sự bờ tuần lý ngôn ngữ có chút ít sốt ruột, ngươi muốn không tin tưởng lời nói, có thể thử xem ta biết rồi. Chứng kiến bờ tuần lý âm trầm sắc mặt, cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ nói quanh co nói rằng, hắn còn là lần đầu tiên thấy vị này kỵ sĩ bản tròn đại nhân phát hỏa bộ dạng. Nha mèo màu đen mèo từ rủi phỉ trong lòng một lát nhảy ra, liếc mắt nhìn chằm chằm hai người sau đó, liền hướng xa xa chạy ra khỏi, ngồi xổm ghế đá nhìn chằm chằm các nàng. Được rồi, rủi phỉ, chúng ta phải đi. Bợ Tuấn Lịch tự nhiên tin tưởng con mèo kia mèo cử động. Bợ Tuấn Lịch dẫn đầu đi theo, mò nỉ cả trầm mặc không nói theo sát tới, rủi phỉ mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng nàng vẫn là đuổi kịp đi. Được rồi, xa xa bờ tuần lịch đột nhiên quay đầu, cụ rủ rủ gì sụ dạ cụ, ngươi trước tạm thời đợi ở quân đội đi, bây giờ trở về tổng đốc phủ đưa tin a. Đúng đại nhân, cụ rủ rủ gì sụ dạ cụ hơi sừng sờ, bất quá rất nhanh thì vui mừng đáp ứng rồi đang cùng theo mèo đường. Mò nỉ cả cũng đã có phần ra người phía sau là ai, chỉ là nàng có điểm kỳ quái là bờ tuần lịch đối với cụ rủ rủ gì sụ dạ cụ an bài. Chứng kiến trước mặt rủi phỉ đuổi theo mèo, mò nỉ cả đi tới bờ tuần lịch bên người, nhỏ giọng hỏi nếu muốn khống chế cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ lời nói, vì sao không trực tiếp làm cho hắn gia nhập vào đội ngũ của chúng ta đâu. Bờ tuần lịch cười lạnh một tiếng, hắn không có đơn giản như vậy, hắn là một cái rất có chủ kiến nhưng có mình mâu thuẫn người, khống chế người như vậy cần nếu cho dù cách, không thể cấp hắn quá nhiều tín nhiệm, cũng không có thể cho hắn quá nhiều ước thúc, vậy ngươi kế đó định làm như thế. Nào mò nỉ cả không hiểu hỏi, cứ như vậy đem hắn ở lại quân đội hắn chỉ là một viên quân cờ mà thôi, làm cho hắn tham gia hành động của chúng ta, không được lời nói liền giết rơi đi, không có ai sẽ đi lưu ý một cái quân cờ vận mệnh. Nói rủi phỉ truy đuổi mèo, rất liền liền đi tới một tòa đình viện, mèo không để ý đến phía sau rủi phỉ, thân ảnh co rụt lại, trực tiếp xông vào rủi phỉ đình đứng ở đình viện ngoài cửa, nàng biết nơi đây nhất định có người ở lại. Nếu như vậy trực tiếp xông vào là phi thường thất lễ sự tình. À, bờ tuần lịch tỷ tỷ đang ở rủi phỉ khó khăn thời điểm, bờ tuần lịch cùng mò nỉ cả đã tìm được nơi đây. Con kia dẫn đường mèo chạy đến trong đình viện đi truy đuổi thời gian lâu như vậy rồi, tức khiến cho rủi phỉ ở ngây thơ, nàng cũng phát hiện mèo là cố ý bởi vì các nàng đi tới nơi này. Không có chuyện gì, rủi phỉ điện, chúng ta trực tiếp đi vào thì tốt rồi. Không đợi rủi phỉ trả lời, bờ tuần lịch đã kinh dẫn đầu đẩy cửa đi vào. Gió phất con gái đã xuất giá bên ngoài rừng cây, chặt lay động lá cây nhẹ văng lên, màu vàng mang dường như phô triển ra thảm trải nền vậy khắp nơi vải các nơi, mang ra khỏi một loại chỉ có tại chính thức thiên đường mới có thường xuyên nhìn thấy ưu nhã sáng lạ. Trong đình viện, Duy Phi còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế phong cảnh xinh đẹp. Đi ở đường nhỏ, phấn chơi giữa quần dài xẹt qua mặt đất cọ sát ra nhỏ vụn âm thanh. Nàng giơ tay lên sửa lại một chút bị gió thổi có chút vi loạn hồng nhạt mái tóc, trắng non trưởng lại đỉnh trệ ở trước mắt. Ánh mặt trời, kinh người trước nhãn, nóng bỏng thái dương hỏa diễm vậy nướng lấy cả khối đại địa. Thổi bay gió không chút nào chưa chịu ảnh hưởng, mắt mẹ bên trong mang ra khỏi lạnh thấu xương hàn lãnh. Duy Phi có chút kinh ngạc, đây là đông thiên tài sẽ có cảm giác, đây là phá băng ra thủy bản tủ lạnh tất cả thâm trầm. Phù dung sớm nở tối tàn sau suy bại. Lưu tinh chạy xuống mỹ lệ, nơi đây, chỉ có vĩnh hằng. Nơi đây, chỉ có không thôi. Đây là vô tận địa vạn sệ, tất cả mọi người là khúc trong đố ngẫu, muốn vẫn nhảy xoay tròn đến vũ khúc kết thúc. Thật là kỳ quái đình viện à, cảm giác có chút quen thuộc đây. Ngửi một cái bên cạnh một đóa đóa hoa màu hồng, Duy Phi khe khẽ nói rằng, nàng phát hiện cảnh sắc nơi này cùng trước đây ở bờ gì tạn nì ạ tẩm cung trung đình viện hầu như giống nhau như lúc, bất đồng duy nhất là, nơi đây đặc biệt mát mẻ gió nhẹ, còn có xa xa bàn tròn cùng đang ở ưu nhã uống trà thiếu niên. An mặc lễ phục màu trắng sở hữu một đôi tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người ngân nhãn thiếu niên. thiếu niên mặt dung tinh xảo lại không mang theo nữ khí, ngược lại nhiều hơn vài phần tà tuấn bá đạo, tự nhiên mà thành quý tộc khí thế trải rộng các nơi, tính trẻ con gò má cũng theo thành thủ. Ngân nhãn trong suốt rồi lại có đại biển một dạng sâu xa, rõ ràng bình tĩnh giống như một chiếc gương lại cho người một loại chỉ hơi một khuấy sẽ gặp sóng lớn mãnh liệt tạo giác. Lúc này Duy Phỉ phát hiện, nàng một mực truy đuổi mèo liền ngồi ngay ngắn ở vị kia bả vai của thiếu niên. Thấy rõ thiếu niên mặt dung, vợ Tuấn Lịt có vẻ hơi có chút kích động, thân thể cũng giống như bất an run rẩy lấy, một lát sau, nàng mới khôi phục nguyên hữu thần sắc. Thực sự là không có ý tứ đây, không có trải qua ngài đồng ý, chúng ta liền tự ý tiến nhập ngài đỉnh viện. Duy Phỉ chậm rãi bước tới, hướng về phía Long Hy thực hành một cái tiêu chuẩn đế quốc lễ tiết, ôn nhu trang nhã, thêm không mất quý tộc phong phạm. Không có quan hệ. Long Hy thực khe khe nói rằng, đồng thời cũng đang quan sát trước mắt vị này ôn nhu nhất, ngây thơ hoàng nữ nhân. Mời ngồi đi, nếu đã tới ở nơi này uống một chén đi. Long Hy thực cũng dùng quý tộc mời khách nhân lễ tiết chiêu đái Duy Phỉ đám người. Vậy thì cảm ơn Duy Phỉ lần nữa hành lễ, tự nhiên hào phóng ở cái ghế một bên ngồi tới. Trắng phao chiếc ghế điêu khắc chút ít sắc vi hoa, màu sắc chỉ một, nhưng lại không mất ưu mỹ. Một cái bàn tròn ở thêm bốn cái ghế gỗ, tình hình như vậy thì dường như đã sớm biết các nàng muốn đi tới nơi này giống nhau. Hào hồng trà A Long Hy thược nhẹ nhàng cho ba người phân biệt rót một chén, sau đó nhìn ước ao biểu tình xem cùng với chính mình mèo, Long Hy thược mỉm cười, lại cho mèo rót một chén. Hơi nóng nhạt chất lỏng màu đỏ khoảng cách mà, tia nước nhỏ, nhiệt khí lăn lộn phiêu hướng không trung, cuối cùng hóa thành hư không. Mèo vươn cái lưỡi màu hồng đầu nhẹ nhàng thiểm liếm lấy hồng trà, mà Duy Phỉ thì là nhẹ nhàng vuốt ve đen bóng bộ lông, lần này mèo không có bất kỳ phản đối. Ngươi rất yêu thích ta, mèo Long Hy thực khe khẽ hỏi. Đúng thế, nó là ngươi không sai à, ta nhưng là của nàng chủ nhân A Long Hy thực mỉm cười nói. Mèo nâng lên chân trước, móng vuốt sắc bén nhẹ nhàng bắn ra, sau đó ở Long Hy thực đặt ở mặt bàn cánh tay nhẹ nhàng đâm đâm để mà biểu đạt bất mãn của nàng. Cảm giác được da thịt hơi chút cảm giác đau nhói, Long Hy thực cười khổ không thôi, tay cũng nhẹ nhàng cầm lấy móng vuốt mèo để ở một bên. Thực sự uống rất ngon a, xin lỗi, thất lễ, ta gọi Yvu không phải mẹ á, gọi Duy Phỉ là được rồi. Nếm thử một miếng hồng trà sau đó, Duy Phỉ rất lễ phép nói ra tên của mình. Duy Phỉ ngươi khỏe, ta gọi Long Hy thực, gọi Hy thực thì tốt rồi hảo, Hy thực, Duy Phỉ vui sướng hô, ánh mặt trời một đầu màu hồng tóc dài phát sinh nhàn nhạt mùi thơm ác. Long Hy thực có thể rất rõ ràng ngửi được. Hả, được rồi, cái này là của ta, bằng hữu của ta, vợ Tuấn Lịch còn có mò nỉ cả. Cao hứng Duy Phỉ cũng hướng Long Hy thực giới thiệu hai người. Các ngươi khỏe, Long Hy thực mỉm cười hỏi, khỏe miệng không khỏi khơi mào nguyệt nha bàn độ cong. Ân, cái kia chào ngươi, mò nỉ cả cố nén cười, hướng Long Hy thực vấn an, tuy là không tin tưởng thực đại nhân muốn làm gì, thế nhưng nàng vẫn là có ý định đem cái này xuất diễn diễn tốt. Diễn đến cùng bờ Tuấn Lịch, Hy thực, chào ngươi, mà một bên bờ Tuấn Lịch thì có vẻ muốn thành thủ, ổn trọng nhiều lắm, lễ phép thân cần thăm hỏi một tiếng sau đó, còn đưa ra tay của mình ừ, chào ngươi, tự tay nhẹ nhàng cầm con kia trắng loãng tay trưởng, ngầm nhẹ nhàng dùng ngón tay ở lòng bàn tay của nàng hơi một. Điểm. Xem ra, các ngươi không là người bản xứ đi ừ, đúng, chúng ta là từ bờ gì tạn nì ạ bên kia tới. Duy Phỉ khoái trá hồi đáp. Tiềm thức nàng đã đem Long Hy thực chính là ở AEA-11 người thứ nhất bằng hưu khắc phái. Là vâng, đúng như vậy a, có cần hay không ta mang người quan sát tại chỗ một, dù sao nơi đây ta nhưng là hết sức quen thuộc, đã kinh ở rất lâu đây, Long Hy thực đột nhiên nói rằng. Như thế hảo nữ hải tử cũng không thể tiện nghi chu tức cái kia cạn, Duy Phỉ nhưng là chính mình nội định người tốt lắm a, chúng ta lúc nào xuất phát ta, xin lỗi, ta nói rằng phía sau, Duy Phỉ thần sắc mở đi tới. Vừa mới đáp ứng Duy Phỉ đột nhiên còn nghĩ tới đã biết lần tới AEA-11 nhiệm vụ, còn có tỷ tỷ bên kia cần phải giao thay mặt, mình là không thể tùy tiện đi ra, làm sao không có thời gian sao à, không phải là Duy Phỉ, ngươi giống như hắn cùng đi du lãm một đi, còn lì ạ bên kia ta sẽ giúp ngươi nói, ngươi yên tâm đi. Nhìn ra Duy Phỉ trong lòng lo lắng, bờ Tuân Lịch kịp thời đứng đi ra. Ừ, nếu như vậy, liền cảm tạ bờ Tuân Lịch tỷ tỷ. Đạt được kết quả như vậy, Duy Phỉ trong lòng tự nhiên hoan hỉ không ngớt, vợ Tuấn Lịch cùng chính mình tỷ tỷ là quen biết đã lâu, cứ như vậy chính mình tỷ tỷ cũng sẽ không nói mình nếu như vậy, chúng ta đây sẽ không quấy rầy các người, chúng ta sẽ ở đây chờ đợi. Mò Nỉ Cả lúc này cũng biết ý đứng lên, nàng hiện tại cũng hiểu, Bờ Tuấn Lý là muốn vì Duy Phi Điện cùng Thược Đại Nhân sáng tạo một cái hai người thế giới. Tốt đẹp ừ, Duy Phi an toàn mời các ngươi yên tâm đi. Long Hy Thược lôi kéo Duy Phi đi gian phòng hơi chút chuẩn bị một, mà Bờ Tuấn Lý thì là tùy ý ngồi tới. Tin tưởng hôm nay Duy Phi Điện sẽ có một cái rất đẹp hảo hồi ức đi. Một bên mò nỉ cả hâm mộ nói rằng, ai, người nào đó lại không có may mắn như vậy. Bờ Tuấn Lý phía trước vẻ mặt kích động, mò nỉ cả tự nhiên nhìn nhất thanh nhị sở. Ngươi đây là đang khí ta sao? Mò nì cả Bờ Tuấn Lý quay đầu. Không đu nở dê vờ ơ y a, ta chỉ là đang nói người nào đó mà thôi. Mò nì cả giả bộ ngu nói rằng. Bờ Tuấn Lý dẫn đầu nói ra, thanh minh trước, ta cũng không có đấu kỵ a, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra có điểm ghen tị. Mò nì cả nhỏ giọng nói. Nôn ngữ tựa hồ ngoài Bờ Tuấn Lý dự liệu. Này, làm sao dùng như vậy thần sắc giật mình, ta nói nhưng là thực sự mò nì cả nói thật. Ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra hy vọng có thể cùng Duy Phi Điện đổi một vị trí không để ý đến Bờ Tuấn Lịch kinh ngạc biểu tình. Mò nỉ cả chặt nói tiếp, không biết Thược Đại Nhân có thể không có thể cảm giác được tâm ý của chúng ta đây trong giọng nói tràn đầy thiếu nữ đối với yêu đương cái loại này mơ hồ chờ mong cùng nhàn nhạt lo lắng. Ta tin tưởng Thược Đại Nhân là sẽ không quên chúng ta khôi phục như cũ. Bờ Tuấn Lịch tràn đầy tự tin nói rằng, ngươi đối với Thược Đại Nhân rất cố chấp a. Nữ nhân Mò Nì Cả cảm thán. Ngươi không giống nhau sao gì còn kia hắc miêu đâu.